Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 209 được phát tại radiotổnghợp.com. Hôm nay mình xin đính chính lại với các bạn đọc, bạn biên soạn ngày hôm qua cho chúng ta nghe là bạn Nguyễn Đức Trung. Do tên ở trên mail là tên viết tắt nên mình có một chút nhầm lẫn. Và theo như đề nghị của bạn Nguyễn Đức Trung, chuyện của bạn biên soạn sẽ được đề tên là Nguyễn Nhím, là tên bé con của bạn Nguyễn Đức Trung. Hôm nay rất cảm ơn bạn Nguyễn Đức Trung đã đóng góp 5 chương cho Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ team của mình ra nhiều chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 687, triển khai kế hoạch. Rốt cuộc sao lại thế này? Thấy hành động kỳ quái của hắn, Tạ Vũ Tình càng thêm buồn bực, đem ảnh chụp sát lại quan sát, phát hiện ra là ảnh chụp của Đỗ Hổ chụp chung cùng các bạn học, xem qua cũng không có gì đặc biệt. Diệp Thiếu Dương đưa tay chỉ trên ảnh chụp cửa sổ số 4 của ký túc xá nói, nhìn xem có cái gì đó không thích hợp ở đây. Tạ Vũ Tình cúi người nhìn một lúc, lại nhìn cảnh vật thật trước mắt đối chiếu. Có gì đâu nhỉ? À, không đúng, trên ảnh chụp vị trí cửa sổ so với thực tế hình như không giống nhau. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đây cũng là hắn vừa rồi trong lúc vô ý phát hiện ký túc xá số 408 trên ảnh chụp so với trong hiện thực. Vị trí cửa sổ tuy rằng cùng là cái thứ hai bên trái, nhưng trên ảnh chụp vị trí cửa sổ check về bên trái một chút, còn trong hiện thực lại check về bên phải. Ta phát hiện ra chênh lệch ở đây hẳn là nửa chiều dài căn phòng, Diệp Thiếu Dương nói. Có lẽ là sau đó phòng này sửa đổi lại cửa sổ thì sao? Tạ Vũ Tình suy đoán nói, trên ảnh chụp mọi thứ đều đúng vị trí so với hiện thực, chỉ có cửa sổ phòng 408 này lại có chỗ bất đồng, cho nên nàng chỉ có thể nghĩ đến khả năng này thôi. Diệp Thiếu Dương nói, vì sao lại muốn di chuyển chỗ cửa sổ kia? Tạ Vũ Tình nói, ta làm sao biết, một chuyện nhỏ như vậy ngươi quan tâm làm gì? Đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, về sau phòng 408 trở thành âm xào, chắc rằng trường học sẽ nghĩ cách phong tỏa, hoàn toàn không có động cơ để di chuyển cửa sổ đó. Tạ Vũ Tình nhún nhún vai nói, không biết, bằng không ngươi đi hỏi Lâm Du một chút đi. Chắc chắn phải hỏi nàng, bất quá để lần sau đi, chúng ta còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Diệp Thiếu Dương lại ngẩng đầu nhìn về phòng 408 một lúc, phát hiện mặt sau cửa sổ có một bóng quỷ ảnh mơ hồ đang quan sát mình. Biết đó là Lâm Du, bất quá nhìn hình dạng của nàng thật sự dọa người. Hai người Diệp Thiếu Dương rời khỏi phòng giải phẫu, đi đến mương nước đen. Trên đường, Tạ Vũ Tình nói ra một điều khiến cho nàng lo lắng. Thiếu Dương, người thật sự muốn cùng Lâm Du hợp tác sao? Diệp Thiếu Dương đứng lại, trầm mặc chớp mắt một cái nói, ta đã đồng ý với nàng. Tạ Vũ Tình nói, nàng thực là đáng thương, nhưng ta vẫn cảm thấy nàng có điểm điên cuồng. Hơn nữa dù sao, nàng cũng là lệ quỷ, ngươi là pháp sư, đi theo một con lệ quỷ hợp tác, liệu có... Chuyện này ta thật ra không để bụng. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, ta làm việc từ trước đến nay đều không tuân thủ lễ pháp gì hết, tất cả mọi người đều biết, hơn nữa ta là muốn cứu nàng. Đối mặt Tạ Vũ Tình khó hiểu, Diệp Thiếu Dương nói, người cũng biết nàng thực là một con quỷ đáng thương, hơn nữa sinh thời là pháp sư, trở thành lệ quỷ là bất đắc dĩ, cho nên ta muốn siêu độ cho nàng. Nhưng nàng trước khi chết vì muốn báo thù, vận dụng phệ hồn huyết chú, chỉ cần nàng không buông bỏ chấp niệm báo thù, liền vĩnh viễn không có cách nào siêu độ. Biện pháp duy nhất chính là giúp nàng báo thù, nàng mới có thể buông đi chấp niệm, an tâm để ta tiễn đi. Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu, sắc mặt ngưng trọng lại nói. Đây cũng chính là chỗ mà ta lo lắng. Tử Nguyệt dù sao cũng là quỷ, nhưng Ngô Nhạc Ý cùng Pháp Sư Thái Lan kia là người, giết người chính là phạm pháp. Diệp Thiếu Dương cười nói, chẳng lẽ ngươi tưởng ta bắt nàng đem đi giam vào tù sao? Nàng là quỷ, ta đương nhiên không ngại. Ta nói chính là ngươi, Thiếu Dương, đến lúc đó ngươi giúp nàng, ngươi liền trở thành tòng phạm. Diệp Thiếu Dương lắc đầu nói, ta chỉ giết quỷ, không giết người, ta chỉ giúp nàng tìm cơ hội báo thù, không tham dự vào chiến đấu. Huống hồ, nàng cũng sẽ không chấp nhận trợ giúp của ta, nàng muốn chính tay đâm kẻ thù. Tạ Vũ Tình lúc này mới yên lòng, trầm mặc sau một lúc nói, thử hỏi hắn, người cảm thấy Ngô Nhạc Ý cùng Vô Sư Thái Lan kia đáng chết sao? Nếu thật sự bọn họ không có ý riêng mà chỉ là muốn cứu thêm nhiều người. Nghe lời của nàng nói khiến Diệp Thiếu Dương trong đầu lại hiện ra thảm cảnh ở phòng 408, khe khẽ thở dài, không mở miệng, không muốn thảo luận đề tài này nữa. Tạ Vũ Tình cũng không hỏi tiếp, ngược lại nói, tự mình nhìn những cái hình ảnh đó mới biết được lời kể của Đỗ Hổ có vấn đề. Hắn không nói ra quá trình bọn họ giết chết Lâm Du, quá đáng sợ. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói, có thể là bởi vì hắn chính là người duy nhất sống sót, có chỗ không dám đối mặt bạn học đã chết. Bất quá, hắn lại bị ngây ngốc mấy chục năm, cũng coi như chuộc lại cảm giác tội lỗi. Còn chưa tới chỗ mương nước đen, vừa đến bên cạnh giao lộ, Diệp Thiếu Dương gặp Lão Quách cùng Ngô Hải Bình đang chờ ở đó. Tiểu Mã cũng đã tới, đứng bên cạnh là một cô gái dáng người nóng bỏng, chính là Vương Bình. Diệp Thiếu Dương trước cùng Vương Bình chào hỏi, sau đó dò hỏi Lão Quách kết quả xử lý cương thi. Biết được tình hình đã thu phục hoàn toàn, nhìn đồng hồ cũng đã giữa trưa, vì thế liền đề nghị đi ăn cơm. Một bên thương lượng bước tiếp theo của kế hoạch, sau đó đối với Ngô Hải Bình uyển chuyển tỏ vẻ có việc riêng muốn nói, thỉnh hắn cáo từ. Đã điều tra ra chân tướng, hết thảy làm chủ phía sau là Ngô Nhạc Ý, hiện tại cũng không cần tới Ngô Hải Bình, hơn nữa cho hắn biết quá nhiều ngược lại không tốt, dù sao hắn và Ngô Nhạc Ý cũng là họ hàng gần. Ở ngoài cổng trường, mọi người tìm một tiệm cơm, tiến vào kéo ghế ngồi. Diệp Thiếu Dương nhờ Tạ Vũ Tình đi gọi món ăn, trên thực tế cũng là để nàng đi ra bên ngoài, từ bên ngoài cảnh giác, tránh để bị người khác nghe lén. Đóng chặt cửa lại, Diệp Thiếu Dương đối mặt mấy người cũng coi như người nhà. Vương Bình tuy rằng không quá thân thiết, nhưng bởi vì quan hệ với Tiểu Mã nên cũng không coi là người ngoài. Trước, hắn đem những chuyện mình điều tra qua kể lại một lượt, mọi người nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Đã sớm nghe nói trường học có quỷ, nhưng thật không nghĩ tới sự việc lại nghiêm trọng như vậy. Vương Bình kinh ngạc cảm thán nói, nếu có sự tình như vậy, chắc ta cũng không dám tới trường học mất. Có Tiểu Diệp Tử ở đây, em còn sợ gì chứ? Tiểu Diệp Tử, người cho nàng một cái pháp khí lợi hại nhất để nàng phòng thân nhé, Tiểu Mã an ủi. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn một cái. Cái thứ bạn bè này, tán gái lại còn lấy đồ của mình đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn lấy ra từ ba lô một chuỗi vòng hắc diệu thạch ném cho hắn, cũng không nói giá trị thực của nó, thuận miệng nói, người dùng tạm đi. Tiểu Mã còn muốn dây dưa, đòi những thứ khác, Lão Quách gõ gõ mặt bàn, trừng mắt liếc nhìn Tiểu Mã một cái nói, đừng nói linh tinh nữa đi, Thiếu Dương, bước tiếp theo, ngươi có tính toán gì không? Nếu như đi U Linh Lộ, đoạt thi thể của nàng, chắc chắn Tử Nguyệt kia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lần trước, đại khái chỉ là thử, lần này tuyệt đối không nhẹ nhàng như vậy, ngươi không cần mạo hiểm. Ta không mạo hiểm, Diệp Thiếu Dương dứt khoát đáp. Ta muốn chuẩn bị kế hoạch cho tốt, cũng không cần thiết khiêu khích Tử Nguyệt. Hơn nữa, Lâm Du thực sự là điên cuồng trả thù. Nếu ta đưa cho nàng thi thể, để nàng khôi phục tự do, sau đó chuyện đầu tiên nàng muốn chắc chắn đi tìm Ngô Nhạc Ý liều mạng, như vậy sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của ta. Tiểu Mã bất mãn nói, uy phong của ngươi biến đi đâu vậy? Chỉ là một con tiểu quỷ, ngươi lo lắng như vậy làm gì? Cùng nhau lên núi tìm nàng và tìm cái con đồng giáp thi vương gì gì đó, giết tất một mẻ đi. Ta không tin hai tên này còn có thể lợi hại hơn Tu La Quỷ Mẫu cùng tà thần. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, giận sôi máu, đá cho hắn một cước. Tiểu Mã vội tránh qua, không có việc gì, nhưng Vương Bình thật ra lại có điểm không vui, phủi phủi vào quần của Tiểu Mã. Nhìn Diệp Thiếu Dương, liếc mắt một cái nói. Cho dù Tiểu Mã nói không đúng, Thiếu Dương ca, người cũng không thể tùy tiện đánh người. Chương 688. Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, ta đánh người. Tiểu Mã thực xấu hổ cười hắc hắc, không có, không có. Hắn cùng với ta giỡn với nhau mà thôi, không có vấn đề gì đâu. Hai người chúng ta ngày thường vẫn hay đùa giỡn như vậy mà. Vương Bình cũng cảm thấy chính mình có thái độ hơi quá, cười cười với Diệp Thiếu Dương. Ta là người nói chuyện thẳng thắn, Thiếu Dương ca, ngươi đừng để trong lòng. Sao có thể, ngươi đối với hắn tốt như vậy, ta đây cao hứng còn không kịp. Diệp Thiếu Dương cười với nàng, Tiểu Mã lại thêm vài câu vui đùa, không khí lại trở nên hòa hợp. Không ai biết, Diệp Thiếu Dương trong lòng gợn lên một nỗi cô đơn nhàn nhạt. Lần trước đối phó Tu La Quỷ Mẫu, ngươi cũng ở đây, ngươi biết trận chiến ấy đánh như thế nào? Bên này chúng ta có bao nhiêu người? Diệp Thiếu Dương nói, chỉ vì đánh một con quỷ mẫu, An Tính Phong hy sinh, Diệp Tiểu Thước hy sinh, Tiểu Manh cũng hy sinh. Điểm mấu chốt là quỷ mẫu bị tà thần phản vệ mà chết. Đổi lại, nếu tà thần hợp lực cùng quỷ mẫu, chúng ta không có cơ hội thắng. Tiểu Mã gật gật đầu nói, ta biết, ta muốn nói là thực lực tuyệt đối. Diệp Thiếu Dương khinh thường nói, nào có cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. U Linh Lộ là phạm vi quỷ lực của Tử Nguyệt, ở nơi đó tu vi của nàng tăng mạnh, có thể do hiến tế thuật sản sinh, trong cơ thể tụ hợp gần 50 đầu oán khí quỷ tự sát, lại tu luyện nhiều năm như vậy, đâu có dễ đối phó. Đồng giáp thi vương càng không cần phải nói, người không phải pháp sư tất nhiên không hiểu. Tiểu Mã gãi gãi đầu nói, bằng không lần này chúng ta lại tìm người giúp đỡ. Giúp đỡ thì thật sự muốn tìm. Diệp Thư Dương quay đầu nhìn Lão Quách hỏi, Tứ Bảo đang ở đâu? Đi khai quang cho người ta. Nơi đó gọi là cái gì nhỉ? Phía bắc bên kia cũng đã trở lại hai ngày nay, giúp ta gọi hắn lên đây. Còn có Qua Qua, Tiểu Bạch. À đúng rồi, không phải Tiểu Bạch, còn có ca ca sao? Tiểu Mã hưng phấn kêu lên, bọn họ đều là xà yêu ngàn năm, ta không tin bọn họ không đối phó được một con lệ quỷ. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm, lắc lắc đầu nói, lần này đúng là không dễ đối phó, trước kia bọn họ đều ở nhân gian, hiện tại bọn họ đều ở âm ti, trên người có chức quan. Âm ti có quy củ, quỷ sai lớn nhỏ, trừ khi phụ mệnh hành sự, nếu không, không có cách nào quản chuyện nhân gian, cho nên không đến mức vạn bất đắc dĩ, ta cũng không nghĩ tới gọi cho bọn hắn. Lão Quách cũng nói theo, như thế, bọn họ đều có chức trách trong người, bọn họ nghe được ngươi triệu hoán, chắc chắn cũng muốn tới. Vạn nhất, âm ti không cho, lại xảy ra phiền toái, vậy càng không tốt. Tiểu Mã gãi gãi cái ót nói, vậy ngươi còn đồng ý cho bọn họ đi âm ti làm gì? Diệp Thiếu Dương nói, ta không thể ngăn cản tiền đồ của bọn họ, đi âm ti có thể giúp bọn họ phát triển, hơn nữa ta cũng thường lui tới âm ti làm việc, lúc đó còn có thể nhờ bọn họ trợ giúp. Tiểu Mã còn muốn nói cái gì, Diệp Thiếu Dương vung tay lên nói, hiện tại Vấn đề chính ở đây là chúng ta cần tìm ra manh mối tên vô sư Thái Lan kia. Kẻ này tuyệt đối không phải là người dễ đối phó. Hắn hao tâm tổn trí, bố trí tất cả. Ta không tin hắn sẽ mặc kệ ngồi xem. Một pháp sư tu vi thâm sâu chắc chắn dễ dàng đối phó như lệ quỷ. Hổ Uy lúc trước chính là ví dụ. Lão Quách tính một chút nói, 30 năm trước hắn mới 3-40 tuổi, hiện tại ước chừng 60. Ta nói ít nhất còn sống hay đã chết đều không biết, cứ cho là hắn còn sống, vậy ngươi sẽ tìm như thế nào? Pháp sư không phải vận động viên quyền anh, chỉ cần có sức lực tác pháp đều không thể khinh thường. Huống hồ tuổi càng lớn, tu luyện thời gian dài, pháp lực càng thâm hậu. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, ta thực sự tìm không thấy hắn, nhưng có thể có người sẽ tìm được hắn. Lão Quách nhíu mày, ngươi nói Ngô Nhạc Ý. Thấy Diệp Thiếu Dương gật đầu, lão Quách nghiêm mặt nói, tiểu sư đệ, ta nhắc nhở ngươi, Ngô Nhạc Ý không phải là người bình thường, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ tới việc uy hiếp hắn, bằng không to chuyện đấy, đối với ngươi không có chỗ nào tốt. Diệp Thiếu Dương trầm mặc không nói. Trong lúc ăn cơm, Diệp Thiếu Dương đưa cho Chu Tĩnh Như cái điện thoại, nhờ nàng an bài một chút. Chu Tĩnh Như vui vẻ đồng ý, bảo hắn chờ kết quả. Diệp Thiếu Dương lại nhờ Tả Vũ Tình thông qua tin tức cảnh vụ điều tra hồ sơ tình huống Ngô Nhạc Ý, xem có thể tìm ra tin tức của vô sư Thái Lan kia không. Tạ Vũ Tình đồng ý, cơm nước xong, lúc sau rời đi trước. Lão Quách tới một chuyến kết quả thắng lợi trở về, tung ta tung tăng quay lại. Tiểu Mã thật vất vả một hồi, muốn bồi thường cho Vương Bình say sưa một trận. Diệp Thiếu Dương dù sao cũng muốn chờ tin tức Chu Tĩnh Như, liền cùng Tiểu Mã hai người đi vào học viện. Vương Bình vừa lúc muốn đi tìm đạo sư nói một sự kiện, trước khi rời đi lưu lại Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã dọc theo mương nước đen bên cạnh tản bộ. Tiểu Mã đột nhiên vỗ bờ vai Diệp Thiếu Dương hỏi, tiểu Diệp tử, ta cùng ngươi nói chuyện này, ngươi cảm thấy ta thường thường nhìn thế nào? Củ cải trắng bị heo gặm, Diệp Thiếu Dương nói không cần suy nghĩ. Tiểu Mã giận dữ nói, dáng người của nàng đẹp như vậy, làm gì có chỗ giống heo? Bó tay với cách hiểu của tên mập này. Hắc hắc, đùa thôi, Tiểu Mã xoa xoa hai tay, ngượng nghịu cười. Nói thật với ngươi, ta chuẩn bị cầu hôn nàng. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, quá sớm đi, nàng có đồng ý không? Cũng không sớm, trước là cầu hôn, nếu thành công liền đính hôn bái đường. Nhan sắc ta như vậy, so với nàng xinh đẹp như thế, hơn nữa lại ở riêng hai nơi, ngươi ngẫm lại mà xem, lòng ta có điều lo lắng. Diệp Thiếu Dương nói, vậy ngươi cầu hôn là được, không phải ngươi nói với ta chuyện này làm gì? Cầu hôn cũng không thể nói miệng cho suông, ta phải thực tế, phải không? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu nói, hình như ngươi đến mua cái nhẫn kim cương gì đó. Nhẫn kim cương chỉ là chút lòng thành, ý ta là mua một căn hộ, dùng bất động sản tới cầu hôn cùng nàng. Cái này cũng không tính là lễ vật, ngươi nói xem, như vậy có thể cho nàng một cảm giác đáng tin cậy không? Có được không vậy? Ta cũng không hiểu, ta chưa cầu hôn ai bao giờ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên sửng sốt. Đúng rồi, làm sao ngươi có căn hộ riêng mà ta không biết? À, không có, cái này là ta dự định mua. Tiểu Mã vẻ mặt cũng ánh lên ánh mắt chờ mong. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên hiểu được, tức khắc sợ tới mức cả người căng thẳng. Tên này không phải muốn tìm mình vay tiền sao? Quả nhiên, Tiểu Mã vẻ mặt lấy lòng cười. Tiểu Diệp tử, ngươi xem giúp huynh đệ một phen. Thôi ngay, Diệp Thiếu Dương thần kinh quá, nhạy cảm dựng lên. Nói đơn giản vậy, tiền không có, ta thật không có tiền, ta cũng đang tính toán mua nhà đây, chính ta cũng đang thiếu tiền. Tiểu Mã đảo mắt, ngươi xem, ta vay tiền ngươi lúc nào? Vậy là có ý gì? Ngươi cho ta vay tiền? Quên đi, nói chuyện nghiêm túc cùng ngươi, cha mẹ ta có chút tiền, tính toán mua cho ta một căn hộ ở Thạch Thành. Ta đây không muốn dùng tới tiền của cha mẹ. Hơn nữa, Thạch Thành giá nhà đắt như vậy. Ta muốn nhờ ngươi nói chuyện với Tiểu Như, quan hệ của ngươi cùng nàng cũng tốt. Chương 689. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Kể cả nàng có tiền, cũng không có chuyện tặng không cho ngươi căn hộ. Cấp cứu người bệnh, chứ không cấp cứu người nghèo. Tiểu Mã nhíu mắt nói. Ngươi coi ta là cái loại huynh đệ như vậy sao? Ta là muốn tìm cha mẹ, mượn tiền, đem thanh toán trước, sau đó tự bản thân kiếm tiền, từ từ trả dần. Cho nên muốn tìm ngươi, cùng Tiểu Như nói một chút, xem có thể cho ta cái chiết khấu thấp thấp gì đó không? Diệp Thiếu Dương gật đầu nói. Cái này thì được, đợi lát nữa gặp nàng ta sẽ nói. Không thành vấn đề, ngươi rất có chí khí đấy, không dựa vào tiền của cha mẹ, không tồi, trẻ nhỏ dễ dạy. Hắc hắc, ngươi cũng cảm thấy ta không tồi phải không? Đến lúc đó, lỡ chuẩn bị không đủ tiền, ngươi cho ta vay mượn một chút được không? Diệp Thiếu Dương khóc không ra nước mắt, vòng vo nửa ngày vẫn là mục đích này. Đợi một lát, Chu Tĩnh Như gọi điện thoại tới, nói đại khái đã hẹn được Ngô Nhạc Ý. Nhà hắn khá xa, ở tại vùng ngoại thành Cương Thành. Nói Diệp Thiếu Dương cứ tiếp tục đi, chờ mình lái xe, đón hắn cùng nhau đi qua. Tiểu Mã muốn ở trường học, chờ đợi Phương Bình, hai người như vậy tách ra hai đường. Lúc sắp rời đi, Tiểu Mã dặn dò hắn ngàn vạn lần cẩn thận, nhắc hắn chớ có quên việc của chính mình. Diệp Thiếu Dương lại gọi xe taxi đi vào đường cao tốc mà Chu Tĩnh Như nhắc tới trong điện thoại. Đợi không đến 20 phút, Chu Tĩnh Như chạy tới chiếc siêu xe màu đỏ, đón Diệp Thiếu Dương chạy tới nhà Ngô Nhạc Ý. Diệp Thiếu Dương ngồi ở ghế phụ, hứng thú quan sát trang phục của Chu Tĩnh Như, váy dài màu đen, tóc bới cao, mặt trang điểm nhẹ. Anh nhìn cái gì? Chu Tĩnh Như cười nói, xem cô trang điểm hôm nay rất đẹp. Diệp Thiếu Dương cười nói, bởi vì muốn gặp mặt trưởng bối, cần thiết phải trang điểm. Ngô Nhạc Ý không phải là người bình thường, có thể đáp ứng gặp mặt muội cũng là rất nể mặt ba của muội. Chu Tĩnh Như liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái nói, cha của muội có nói chuyến đi này khả năng đắc tội với Ngô lão gia, cha của muội vẫn hỗ trợ không chút do dự. Huỳnh có biết tại sao không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, bởi vì cha muội cảm thấy việc của huynh làm là đúng, điều này rất quan trọng. Nhưng quan trọng chính là, Chu Tĩnh Như cười cười, chính là vì huynh yêu cầu hỗ trợ, nếu là người khác, cha của muội tuyệt đối sẽ không hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói như vậy, lập tức cảm thấy được yêu ái mà lo sợ. Phần nhân tình này của cha muội ta nhớ kỹ. Chu Tĩnh Như liếc mắt một cái giận dỗi, ai cần huynh nhớ ân huệ, cha của muội vốn dĩ không coi huynh là người ngoài. Ách, Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, những lời này là có ý tứ gì chứ? Kia là cái gì, người đi gặp Ngô Nhạc Ý muốn đưa lễ vật gì đó sao? Dĩ nhiên phải đưa, nào có ai thỉnh cầu gặp mặt mà không mang lễ vật. Cha muội điện thoại nói với hắn, ta sẽ mang theo một bức thư pháp tinh tú ra mắt của hắn, để cho huynh thể hiện tài ba hoa trích chòe. Chu Tĩnh Như giảo hoạt cười, đến lúc đó huynh cần phải biểu diễn cho tốt, viết một bức tự cho hắn, coi như là lễ vật. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, dù sao chính mình cũng là cáo trộm gà chúc Tết, không có ý tốt, nhưng thời điểm hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trên đường đi, Diệp Thiếu Dương đem kết quả điều tra của mình kể cho Chu Tĩnh Như. Chu Tĩnh Như cả kinh, nói không ra lời. Ô tô chạy đến vùng ngoại thành, vào một con đường nhỏ, hai bên đường là loại ngô đồng nước Pháp cao lớn, cành lá chập trùng, tầng tầng lớp lớp, che lấp tầm mắt. Tuy rằng phong cảnh không tồi, nhưng mang cho người ta một cảm giác cây cối rậm rạp, có điểm áp lực. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng rằng cuối con đường sẽ là một tòa lâu đài kiến trúc khổng lồ. Kết quả lại là một căn nhà bằng trúc tạo hình thực độc đáo. Nhà chính dùng những thân trúc thật lớn xây dựng lên 3 tầng nhà. Diệp Thiếu Dương tin tưởng trên đời không có cây trúc nào lớn tới như vậy. Kết cấu này ghép nhiều cây trúc lại với nhau tạo thành đỉnh nhà và vách tường. Kỹ thuật bậc này có thể tưởng tượng biết bao khó khăn kỳ công để làm ra nó. Dù sao, Diệp Thiếu Dương cũng đã gặp qua kết cấu kiến trúc kiểu này. Tường vây trang viên cùng cửa nhà, tất cả đều dùng cây trúc để xây dựng. Một dòng suối từ ngoài trang viên chậm rãi chảy qua, ở ven đường hình thành một đầm nước. Ở giữa đầm có một bánh xe nước được nước suối cọ rửa không ngừng chuyển động. Thế nào, có ý tứ gì chứ? Chu Tĩnh Như chỉ vào bánh xe nước nói. Diệp Thiếu Dương đảm đạm cười cười. Chúng ta không có tới sai địa chỉ, lão già này là người tin vào thuật phong thủy. Ô, sao huynh lại biết? Chu Tĩnh Như thật buồn bực hỏi. Lúc nãy xe đi vào ngoài cửa trang viện, Diệp Thiếu Dương để nàng xuống xe trước, quay đầu lại nói. Hai người mới vừa xuống xe, một lão ông đẩy rào trúc ra, cũng không nói nhiều, đưa tay mời bọn họ vào trong. Chu Tĩnh Như liếc nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương hiểu ý tứ ánh mắt của nàng, rằng mình không phải sợ hãi, gật gật đầu, theo phía sau đi vào. Một đường đi vào lầu chính, lão người hầu gõ cửa 3 cái, sau đó đối với hai người cười, gật gật đầu, lui đi xuống. Cửa chính mở ra, một người đàn ông mặc đồ tây đen mở cửa, nhìn thấy Chu Tĩnh Như, trên mặt lập tức cười cười, tiểu như muội muội. Từ quân ca, Chu Tĩnh Như bắt tay với hắn, quay đầu lại phía Diệp Thiếu Dương giới thiệu. Vị này chính là Ngô gia tiểu thiếu gia, Ngô Tử Quân, còn vị này là Diệp Thiếu Dương. Ta và cha của ta cũng đều quen biết là bậc thầy thư pháp, nghe nói Ngô lão gia nơi này có không ít thi họa bút tích, muốn tới gặp mặt tham quan một chút. Ngô Tử Quân rất lễ phép đối với Diệp Thiếu Dương, vươn tay ra bắt. Chu thúc thúc ở trong điện thoại cực kỳ khen ngợi ngươi, Diệp tiên sinh tuổi trẻ tài cao khó có thể tưởng tượng. Diệp Thiếu Dương bắt tay cùng hắn nắm một chút, mày âm thầm vừa nhíu lại. Ngô Tử Quân đã buông tay, đứng ở một bên dùng tay ra hiệu mời bọn họ đi vào, sau đó cùng Chu Tĩnh Như hoàn huyên. Diệp Thiếu Dương âm thầm đánh giá hắn, gia hỏa này hình tượng không tồi, nhìn qua 20 mấy tuổi, rất xoáy ca nhưng khí chất thành thục nội liễm. Nhưng Diệp Thiếu Dương lại từ trên người hắn nhìn ra không phù hợp với địa phương này, bởi vì tại đây là trúc lâu, đại sảnh bên trong bài trí tương đối đơn giản, có cảm giác thô mộc nguyên chất, đồ đạc cũng đều là chất liệu trúc chế hoặc gỗ, nhưng tạo hình phi thường, điển nhã thanh thuần, hoàn toàn không phù hợp với loại khí chất kim loại ngọc khí. Trong lầu trên, tường bốn phía treo đầy tranh chữ, lớn nhỏ đan xen, rất có trình tự, không có chút hỗn độn. Một phụ nữ hơn 40 tuổi, trang điểm thuần tịnh, tiến đến pha trà, dùng trà cụ cũng đều là gỗ mộc. Ngô Tử Quân ngồi xuống, không mặn không nhạt, tiếp đón hai người, hàn huyên một hồi, lướt qua bình phong, dọc theo thang gỗ, đi lên lầu mời Ngô lão ra. Diệp Thiếu Dương thừa dịp không có ai, bèn nhắc nhở Chu Tĩnh Như cái gì đó. Chu Tĩnh Như dùng chân nhẹ nhàng chạm vào hắn một chút, tiếp tục uống trà. Đợi vài phút, trên thang lầu chuyển đến tiếng bước chân, một người mặc trường bào lão giả màu vàng được Ngô Tử Quân nâng đỡ xuống. Chu Tĩnh Như lập tức đứng dậy thăm hỏi, Ngô đại bá. Người tới chính là Ngô Nhạc Ý. Diệp Thiếu Dương nhìn qua đánh giá, Ngô lão gia dáng người gầy nhưng rắn giỏi, cả đầu tóc trắng nhưng thực đều đặn, nhìn qua giống chưa tới 60 tuổi, dáng người thẳng thắn. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền nhìn ra, hắn chính là giống với Ngô Nhạc Ý trong ảo cảnh và trên ảnh chụp. Hắn chính là hung thủ đứng sau bức màn vụ án bức bách 49 người tự sát 30 năm trước. dù rằng có lẽ mục đích cuối cùng của hắn là tốt. Chương 690 Tử Nguyệt Trời Quang. 30 năm qua đi, hắn ngoại trừ tóc trắng, nhìn qua cũng không có quá già. Làn da còn hồng nhuận, sáng sủa, trong lòng đột nhiên dâng lên một ý tưởng hoang đường. Chẳng lẽ lão già này mỗi ngày đều ăn hoàng kim nhục tẩm bổ hay sao? Sau một lúc hàn huyên trò chuyện, Ngô Nhạc Ý sảng khoái tiếp đón hai người ngồi xuống, tự mình thể hiện nghệ thuật pha trà, pha ra một ấm cho hai người nhấp nháp. Trước hỏi thăm phụ thân của Chu Tĩnh Như, sau lại hỏi han vài câu. Chu Tĩnh Như đem đề tài dẫn tới trên người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng lập tức tỏ vẻ ra muốn tham quan những đồ hắn cất giữ. Đồ vật tầm thường, không có gì đặc biệt. Tiểu tử, nếu ngươi có tạo nghệ thư pháp, gần đây ta có viết một ít thư pháp tàn khuyết, vừa lúc nhờ ngươi đánh giá một phen. Diệp Thiếu Dương lập tức nói không dám. Ngô Nhạc Ý hướng nhi tử gật gật đầu. Ngô Tử Quân lập tức lên lầu, cẩn thận mang một cái hộp trúc xuống dưới, đặt ở trên bàn trà, sau đó mở ra. Hộp mở ra, Ngô Nhạc Ý tự mình từ bên trong hộp lấy ra mấy tấm văn tự đá ốm vàng, vừa thấy chính là đồ cổ, đại bộ phận đều đã quá cũ do trải qua nhiều năm, mặt trên chữ viết được viết bằng bút lông. Ngô Nhạc Ý đem tấm văn tự tách ra, trải ra bày trên bàn trà, thử khách khí nhờ Diệp Thiếu Dương giám định và thưởng thức. Diệp Thiếu Dương cẩn thận xem qua, đành phải không có trâu bắt chó đi cày, dặn ra vài câu nói theo phương diện thuật ngữ thư pháp. Nghe những thuật ngữ nông cạn đó, Ngô Nhạc Ý là loại người có thâm niên yêu thích thư họa, quả thực cảm thấy gã chính là amateur, nhưng chỉ hơi mỉm cười, lại nhờ Diệp Thiếu Dương phán đoán tác giả của mấy tấm bảng chữ mẫu này. Diệp Thiếu Dương xem cũng chưa xem, mở miệng nói, không quen biết. Chu Tĩnh Như nghe hắn nói như vậy, không khỏi có chút lo lắng, cho dù là có kế hoạch khác, cũng muốn giả trang giống một chút để tránh bị người chất vấn, khó có thể giải thích. Quả nhiên, Ngô Nhạc Ý nhẹ nhàng cười nói, như vậy Diệp tiên sinh nhận không ra được đặc điểm của bút tích. Diệp Thiếu Dương thẳng thắn nói, những bút tích này ta đều không nhận ra, ta từ nhỏ luyện chữ, bên người cũng thường mang theo những tấm văn tự, luyện xong liền ném đi, chưa bao giờ xem qua tác giả là ai, cũng không ai nói cho ta điểm này. Ngô Nhạc Ý cười nói, luyện chữ mà không tìm kiếm căn nguyên thì có ích lợi gì? Diệp Thiếu Dương cũng cười, ta cái chính là luyện chữ, quan tâm những cái đó làm gì chứ? Người ăn một quả trứng gà ngon, tại sao cần phải biết rõ gà mái đẻ trứng ra sao? Ngô Nhạc Ý ngẩn ra, ngay sau đó sang sảng cười ha ha, sai Ngô Tử Quân thu hồi bảng chữ, bày ra giấy tuyên thành, đối với Diệp Thiếu Dương nói, Diệp tiên sinh, nếu như khinh thường xem chữ, tổng thiện với viết thư đi, thỉnh viết một bức cho lão gia đánh giá. Diệp Thiếu Dương thật ra không nóng nảy, yêu cầu Ngô Nhạc Ý viết trước một bức cũng coi như thân là khách, tôn trọng chủ nhà. Tốt lắm, lão gia ta thả con tem tép, bắt con cá rô. Ngô Nhạc Ý chối từ một chút, rồi từ trên giá bút lấy một cây bút lông sói trung thô, phết mực nước, thảo trên giấy một lần là xong. Nhìn Diệp Thiếu Dương cười nói, chê cười rồi. Rồi thối lui, đứng sang một bên. Diệp Thiếu Dương bèn đi lên nhìn, thấy viết hai chữ Thiên Đạo. Chữ viết chính là Khải Thư, nhìn qua cực kỳ đoan chính, thực sự công phu. Diệp Thiếu Dương khích lệ vài câu phát ra từ nội tâm. Ngô Nhạc Ý đạm đạm cười cười, chỉ vào hai chữ kia nói, vẫn nói chữ như người, Diệp tiên sinh từ hai chữ này của ta nhìn ra cái gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, cẩn thận quan sát, chậm rãi nói, thể chữ quy củ ngay ngắn, tứ bình bát ổn, đủ thấy lão tiên sinh làm người thẳng thắn, thành khẩn, hành văn chi gian bút pháp nội liễm, nội khẩn ngoại tùng, có thể thấy được lão tiên sinh tràn đầy tự tin, trong lòng có ý chí kiên cường. Dừng lại một chút, Diệp Thiếu Dương nói tiếp, quan trọng nhất chính là lão tiên sinh lựa chọn chữ thiền đạo, hai chữ này bản thân cực kỳ dày nặng, cho thấy lão tiên sinh thị phi rõ ràng, ẩn hiện cho thấy có ý chí trời hành đạo. Ngô Nhạc Ý cười to, sao có thể thay trời hành đạo, chỉ là thuận theo thiên đạo, có lý tưởng cứu tế thiên hạ mà thôi, Diệp tiên sinh thấy sao? Diệp Thiếu Dương cảm thấy hắn nói như thế dẫn dắt ý tứ, hỏi lại một câu, thế nào mới là thuận theo thiên đạo? Thị phi rõ ràng dũng cảm đứng ra giúp yếu chống mạnh. Ngô Nhạc Ý nói, đây chỉ là một phương diện. Nhìn ánh mắt kiên nghị của hắn, Diệp Thiếu Dương biết rằng hắn chính là nói thật sự. Hơn nữa, ông già này từ bản chất không phải là người xấu. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngô Nhạc Ý, Diệp Thiếu Dương hỏi tiếp, thị phi nơi nào rõ ràng, tiêu chuẩn là cái gì, là ngươi định ra sao? Hơn nữa, liệu ngươi có dám chắc là ngươi luôn luôn đúng? Ngô Nhạc Ý hơi sửng sốt, chậm chậm hỏi, vậy theo ngươi, thế nào mới thực là thuận theo thiên đạo? Diệp Thiếu Dương đi tới trước bàn, tùy tay cầm lên một chiếc bút từ giá bút, đường nét như rồng rắn ở trên trang giấy của Ngô Nhạc Ý. Viết lên hai chữ thiên đạo vào mặt sau của trang giấy. Cha con Ngô Nhạc Ý cùng Chu Tĩnh Như lập tức tò mò đi lên xem. Diệp Thiếu Dương viết chính là lối viết thảo, cuồng thảo. Nhưng là bởi vì nét chữ bút thiếu, thực dễ phân biệt. Chu Tĩnh Như liếc mắt một cái, liền dễ như đọc sách. Hắn viết chính là hai chữ, nhân tâm. Thiền đạo quá hoàn mỹ, hoàn toàn hoàn mỹ, cho nên không đủ chân thật. Vậy nên ta càng đồng ý xuất phát từ tâm, đem tâm so người. Ngô Nhạc Ý nhìn chằm chằm trên giấy tuyên thành. Thiền đạo cùng nhân tâm, hai chữ, một chữ khải thư, một chữ thảo thư, một chữ ngay ngắn, một chữ thoải mái, phong cách khác biệt, khí chất cũng hoàn toàn không giống nhau. Hai cái đối lập khiến cho Ngô Nhạc Ý có một chút suy nghĩ sâu xa. Chữ đẹp, Ngô Nhạc Ý sau khi quan sát một lúc, thốt lên hai chữ này đánh giá. Không cần phải nói nhiều, hai chữ này thể hiện thái độ của hắn. Diệp Thiếu Dương đặt một tờ giấy tuyên thành khác xuống bàn, trong tay cầm bút lông, lại một hơi viết bốn chữ, lôi sang một bên, cười hỏi Ngô Nhạc Ý, bốn chữ này thế nào? Ngô Nhạc Ý tiến lên nhìn thoáng qua, mí mắt lập tức nhảy dựng lên. Diệp Thiếu Dương viết chính là tử nguyệt trời quang. Ngô Nhạc Ý thu lại cảm xúc, quan sát một lát, mặt không biểu tình nói, cũng là chữ tốt. Diệp Thiếu Dương cong cong khóe miệng, bốn chữ này hắn lâm thời lòng tham nghĩ đến, cũng là muốn minh chứng ám chỉ, có điều Ngô Nhạc Ý giả ngô, biểu hiện làm hắn không hài lòng, cắn răng một cái nói, tử nguyệt, hai chữ này nói, hai chữ này tốt sao? Ngô Nhạc Ý nói, tốt. Lão tiên sinh nhìn đến hai chữ này, nghĩ đến cái gì? Rốt cuộc, hắn vẫn muốn đâm thủng giấy cửa sổ. Ngô Nhạc Ý cúi đầu nhìn hai chữ, trầm mặc không nói, trên mặt cũng không có biểu tình gì, không đoán được nội tâm của hắn suy nghĩ gì nữa. Ta nghĩ tới rất nhiều. Qua hơn nửa ngày, Ngô Nhạc Ý chậm rãi nói, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thần thái không giận mà uy. Diệp Thiên Sư, ngươi có chuyện, vì cái gì không nói thẳng? Ba chữ Diệp Thiên Sư làm cho Diệp Thiếu Dương trong lòng tức khắc trở lại bình thường. Nguyên lai, hắn đã sớm biết thân phận của mình, xem ra những phỏng đoán của mình đều không sai. Chu Tĩnh Như cũng khẩn trương đứng lên, đi ra phía sau của Diệp Thiếu Dương. Nửa cuốn sổ tay đang nằm trên người ngươi. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, thẳng thắn nói. Ngô Nhạc Ý vẫn giữ bộ dáng bình thản, không chút biểu tình trả lời. Ta không biết ngươi đang nói cái gì cả. Chương 691, Mộc Nhân Trận. Đã đến bước này, vậy ta hãy làm rõ với nhau đi. Người là kẻ sát hại Lý Hiếu Cường, là hung thủ cướp đi bút ký của ta, cũng là ngươi ngăn cản không cho bất cứ ai tới điều tra câu chuyện năm đó. Ngươi sợ chân tướng bị mọi người biết, sợ phá hư đại trận hiến tế năm đó. Ngô lão tiên sinh, ta nói đúng không? Dưới sự chất vấn, thúc ép của Diệp Thiếu Dương, Ngô lão vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường. Trở lại trước bàn trà, chậm rãi nâng cốc trà lên uống, ánh mắt thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm chậm nói. Nếu như ngươi có chứng cứ chứng minh ta phạm pháp, ngươi có thể giao cho cảnh sát đem ta bắt lại. Còn nếu như không có, cậu trai trẻ ơi, phỉ báng người khác là phạm pháp đấy. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đừng đe dọa ta, ta là người không có kiến thức về pháp luật, ta không hiểu pháp luật rõ như ngươi. Có điều ta muốn hỏi ngươi một chút, ép buộc người khác tự sát không phải là trái luật pháp sao? 49 mạng người đấy. Ta rất thắc mắc, tại sao mấy năm nay lương tâm của ngươi không cắn rứt, hay đây chính gọi là ngươi thuận theo thiên đạo? Trong lúc ngươi uống trà, chẳng lẽ ngươi không sợ từ trong chén trà nổi lên một cái đầu người chết đòi nợ máu ngươi sao? Ngô lão thái thoáng chút ngừng tay, đang bưng chén trà, động tác uống cũng đình chỉ, tay bưng trà thoáng run rẩy một chút, nhưng cũng chỉ có vậy, hắn lại điềm tĩnh như cũ. Ngô Tử Quân tiến lên một bước, giận dữ nhìn Diệp Thiếu Dương quát. Cầm miệng, Diệp tiên sinh, người sẽ phải trả giá đắt vì những lời này. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói. Người thuộc môn phái nào? Ngô Tử Quân sửng sốt nhìn hắn. Trên phần thịt ngón tay trỏ của ngươi có vết chai là do cầm bút viết phù trong thời gian dài, bản thân hóa sinh sát khí khó tán đi, chứng tỏ người thường xuyên tiếp xúc qua với tà vật. Sở dĩ ngay từ lúc bắt tay với ngươi, ta đã nhận ra ngươi là pháp sư. Ngô Tử Quân nghe xong, bèn bí mật cúi xuống, ngửi ngửi cổ áo của mình. Diệp Thiếu Dương cười nói, đừng cố tìm, sát khí của bản thân tự ngươi không ngửi thấy được đâu, người bình thường cũng không ngửi thấy. Ngô Tử Quân hiểu ra nói, đã sớm nghe nói Mao Sơn đạo thuật dành nổi như cồn, vốn không nghĩ có cơ hội được thỉnh giáo. Tiện đây, xin Diệp Thiên Sư chỉ điểm hai chiêu. Nói xong, tay phải nhấc một cái, lấy ra một thứ gì đó ném xuống đất. Hai tay tách ra xa nhau, ngón tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Vật kia, sau khi rơi xuống đất, liền toát ra một luồng khói nhẹ. Một người hình mông lung xuất hiện giữa hai người. Thứ đó có một cái đầu tròn tròn, trên mặt là một cái mặt nạ quái dị, tay chân động tác vô cùng cứng nhắc, thế nhưng tốc độ cực nhanh. Diệp Thiếu Dương ngưng trọng quan sát. Rối mộc nhân, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới lập tức nhận ra, dùng thuật điều khiển rối để khống chế mộc nhân, loại pháp thuật này rất nhiều pháp sư dân gian tán tu đều biết, nhưng khống chế mộc nhân như thế này khiến nó hành động cực kỳ cứng nhắc, không làm được cái gì, cơ bản là không có tác dụng, chỉ là dùng để biểu diễn mà thôi. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương phát hiện, mộc nhân trước mắt là có điểm không đúng. Hành động của nó cực nhanh, vượt xa người bình thường. Hơn nữa, trên thân thể của nó tản ra một loại linh lực thuộc tính mộc, có chút khí thế ép người, lập tức gật đầu, có điểm đặc biệt. Ngô Tử Quân cười khẩy nói, điều đặc biệt còn ở phía sau, Diệp tiên sinh chú ý. Ồ, Diệp Thiếu Dương đáp lại một chữ. Lúc này mộc nhân đã đánh tới trước mặt hắn. Diệp Thiếu Dương sửng sững bất động, đánh ra tay trái, xòe tay như chưởng, ngón giữa đệm ở trên ngón trỏ, bóp cái chỉ quyết, lăng không đánh tới, vận chuyển linh lực, một chưởng vỗ ở trên mặt nạ của mộc nhân. Oành một tiếng, mộc nhân tại chỗ bị đánh vỡ vụn, chỉ một chiêu đã kết liễu mộc nhân kia. Ngô Tử Quân sắc mặt trầm xuống, tay trái vung ra một con dương chi bạch ngọc bằng đá, tay phải ở phía trên không ngừng xoay động, trong miệng liên tục niệm chú. Mộc nhân trên người bỗng toát ra một luồng khí xanh, bảy chỗ thiếu khuyết trên người mộc nhân động đậy mọc lên, trong chớp mắt tự hình thành nên bảy con mộc nhân cùng nhau vây Diệp Thiếu Dương vào giữa, nhanh chóng lao tới tấn công. Hai tay mộc nhân vung lên, thế tiến công giống như con người, cực kỳ ăn khớp. Mộc nhân trận, đây chính là tuyệt học của Gia Cát Khổng Minh năm xưa. Tên này thực sự có chút thực lực. Diệp Thiếu Dương lúc này từ trong dây lưng rút ra Thái Ất Phất Trần, chạy tránh ở trong trận mộc nhân, chỉ phòng ngự chứ không phản kích. Hắn thăm dò biết được quỹ tích hành động của 7 con mộc nhân. Trải qua vài hiệp, hắn đã hiểu được 7-8 phần. Đột nhiên, hắn gia tăng tốc độ, bước đạp thiên cương, phản lại trận pháp, lao tới chỗ một con mộc nhân trước mặt, chuyển Thái Ất Phất Trần sang tay phải. Trên móng tay ngón út dính một chút chu sa, ở trên mặt của mộc nhân viết lên chữ thân. Nhật tinh phù, Ngô Tử Quân thầm nói, sắc mặt trầm xuống. Diệp Thiếu Dương thầm nghĩ, người này coi như có chút kiến thức, mình đúng là dùng đạo môn bát đại tiên phù trong nhật tinh phù. Nhật tinh làm tướng, không lộ ra mặt, chỉ là hình giáp, có thể giết lệ quỷ, trên là chữ từ, có thể phòng thi biến, trên dưới hai phần, âm dương luân chuyển tự nhiên, diệt phá tả linh. Chữ thân được viết xuống, Diệp Thiếu Dương niệm một lần phủ chú, còn rối mộc nhân ngay lập tức dừng lại. Nguyên lai là thất trận lấy các góc làm sự tương hỗ, chỉ cần thiếu một góc, trận pháp lập tức mất linh, không thể vận chuyển. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội, ung dung huy động Thái Ất Phất Trần, liên tục viết xuống chữ thân trên mặt 6 con mộc nhân còn sót lại. Khi hắn dừng tay, tất cả mộc nhân đều đứng yên, không di động nữa. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, xuyên qua khe trên đầu vai của mộc nhân, nhìn lại phía Ngô Tử Quân. Ngô Tử Quân từ trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, tay phải không ngừng xoay động ở trên đá bạch ngọc, cả người mộc nhân run lên như muốn phá phong ấn nhật tinh phủ. Nhưng dù hắn mệt mỏi tới mồ hôi đầm đìa, vẫn không có cách nào thành công. Tốn công tốn sức như vậy để làm gì? Muốn để cho bọn chúng cử động không dễ dàng đâu. Nói xong, Diệp Thiếu Dương một tay kết ấn, niệm động chú ngữ, giơ bàn tay lên, sau đó đè lại. Chỉ nghe một loạt tiếng rầm rầm liên tiếp không ngừng, 7 con mộc nhân lần lượt đổ sụp xuống, còn lại duy nhất một con địa mộc tiết trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương khẽ gật đầu một cái, hướng Ngô Tử Quân đi tới. Ngô Tử Quân không cam lòng thất bại, một tay kết ấn hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương cũng kết cái thủ ấn hướng về phía hắn đánh tới. Trong nháy mắt, song trưởng giao nhau, Diệp Thiếu Dương thân hình vẫn bất động, từ đối diện thổi qua một trận gió, quần áo lay động, đem lực đạo đối phương đánh tan. Ngô Tử Quân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay về phía sau, sau đó rút lui ra xa mấy bước, dùng ánh mắt bất lực, không cam lòng nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Hắn cắn răng một cái, hai tay chậm rãi nâng lên, giao nhau cùng một chỗ, lúc lên lúc xuống, há miệng ra, miệng niệm động chú ngữ. Một luồng khí đen từ ấn đường chậm rãi tản ra, bên ngoài phòng mơ hồ nổi lên tiếng gió xào xạc, dường như có vật gì xuyên qua rừng trúc mà tới. Diệp Thiếu Dương nhướng mày, đây là pháp thuật gì, triệu hoán yêu vật sao? Đủ rồi, Ngô lão liếc nhìn con trai, lúc này Ngô Tử Quân mới buông hai tay, khí đen giữa hai lông mày tán đi, tiếng xào xạc cũng biến mất. Ngô Tử Quân nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt hiện ra vẻ cô đơn cũng không cam lòng. Ngô lão nhìn Diệp Thiếu Dương nói, người đến tìm ta rốt cuộc muốn biết cái gì? Gã đại vô sư Thái Lan kia đang ở đâu? Ngô lão gia không lên tiếng, một lúc sau nói, Diệp Thiên Sư, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta làm tất cả không phải vì bản thân ta. Có lẽ ngươi sẽ cho là ta cố tình muốn giết họ, nhưng ta xây dựng trường học chỉ là một chỗ kinh doanh, làm ăn tìm lợi nhuận. Điểm này người có thể hỏi Chu Tĩnh Như xác nhận. Chương 692. Tìm thấy manh mối. Chu Tĩnh Như không lên tiếng, lời nói của Ngô lão nàng cũng không phản bác. đặt đại sự lên trên hết. Đây là quy tắc làm người của ta. 49 người cùng hàng vạn sinh mạng, cái nào quan trọng hơn? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta không muốn bàn vấn đề này với ngươi, ta chỉ biết rằng không ai có quyền định đoạt mạng sống của người khác, mặc kệ ngươi xuất phát từ nguyên nhân gì cũng không được. Nói đến đây, dùng ngón tay chỉ Ngô Tử Quân nói, ngươi không nên luôn mồm giảng giải nhân nghĩa đạo đức, ngươi hãy để tay lên ngực tự hỏi, nếu như trong 49 người kia có vợ con, người thân của ngươi, liệu ngươi có dám hy sinh mạng sống của bọn họ để cứu ngàn vạn người khác không? Ngô lão trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, trong đầu tưởng tượng ra vợ con hắn phải chịu thảm cảnh như những sinh viên kia. Nội tâm của hắn trải qua chấn động to lớn, hơn nữa cả nửa ngày không có mở miệng. Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng đang khổ cực, tính toán bước tiếp theo nên làm như thế nào. Dù sao đã tới bước này, không thể đi một chuyến uổng công, ít nhất cũng phải hỏi rõ tung tích tên vô sư Thái Lan kia, thế nhưng chưa nghĩ ra biện pháp. Đúng lúc này, từ trên cây cột xà trống trên trần nhà, rơi xuống một ít bụi mặt gỗ, rơi trên y phục chỉnh tề của Ngô lão. Ngô lão nắm bên cạnh vải áo, đem bụi phẩy xuống, lại cẩn thận phủi phủi đứng lên, hướng về phía Diệp Thiếu Dương nói. Nếu ta có thể nói cho các ngươi một câu, thì họa có chuyện lạ, ngươi nên đi đi. Diệp Thiếu Dương cũng không nói gì, cũng hướng về phía cửa phòng khách đi ra. Chu Tĩnh Như cũng từ trên ghế salon đứng dậy, đi theo phía sau hắn. Nào nghĩ tới, mới vừa đi được mấy bước, đột nhiên ánh mắt của Diệp Thiếu Dương lóe lên, hắn bước nhanh vọt tới phía sau Ngô lão, một tay đè xuống bờ vai của hắn nói, đừng cử động, nếu không ta lập tức đem hồn phách của ngươi thu lại, ngươi không tin có thể thử xem. Biến cố bất ngờ này khiến cho Ngô Tử Quân cùng Chu Tĩnh Như tại chỗ ngây người. Đợi khi bọn họ hồi phục lại tinh thần, Chu Tĩnh Như sợ đến hoa mắt, hướng Diệp Thiếu Dương hô, Thiếu Dương ca, không thể. Ngô Tử Quân biến sắc tại chỗ, cực kỳ tức giận, thế nhưng phụ thân bị Diệp Thiếu Dương khống chế ở trong tay, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hướng Diệp Thiếu Dương giận dữ hô, mau thả cha của ta ra. Ngô Nhạc Ý bản thân tuy là giật mình với hành động của Diệp Thiếu Dương, thế nhưng phản ứng của hắn rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, con trai, ngươi biết mình đang làm gì không? Đừng nhiều lời vô ích, ta đang rất tỉnh táo. Ngô Nhạc Ý nói, lão Ngô ta tung hoành Thượng Hải, không chuyện gì không từng trải qua, ngươi cho rằng như vậy có thể dọa ta? Ta cho rằng có thể, nếu không sao ngươi không thử động đậy một cái thử xem? Hử, Diệp Thiếu Dương giọng nói rất nhẹ nhàng. Ngô lão ánh mắt chuyển qua trên mặt Chu Tĩnh Như nói, ta ân oán rõ ràng, chuyện này không trách Chu gia nhà ngươi, thế nhưng tiểu tử này dù sao cũng do ngươi dẫn tới. Chu Tĩnh Như khẩn trương tới mức run cả người, nàng không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ lỗ mãng như vậy, muốn khuyên hắn một chút nhưng không chờ nàng mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã giành nói trước, ngươi đừng nhiều lời vô ích. Ta chỉ hỏi ngươi, vô sư Thái Lan kia đang ở đâu, liên lạc với hắn bằng cách nào? Ngô lão nói, nếu ta không nói, ngươi dám giết ta? Không dám, cùng lắm ta rút đi của ngươi một luồng hồn phách để cho ngươi mất đi thần trí, cả đời trở thành ngu ngốc. Nói xong, bàn tay đặt trên vai của hắn, tăng thêm sức ép xuống. Ta không có nhiều kiên nhẫn đâu. Nếu như ngươi không có mở miệng, ta lập tức cầu hồn của ngươi truy hỏi. Nói xong, tay đang đặt trên vai trái Ngô lão lại ép xuống vài phần. Ngô lão lập tức cảm thấy trong cơ thể vừa nhột vừa tê dại, tựa hồ có vật gì sắp sửa từ trong thân thể chui ra ngoài, khó chịu vô cùng. Điều này khiến hắn hiểu ra Diệp Thiếu Dương đã nói sẽ nhất định làm, âm thầm thở dài nói, ta không biết hắn ở đâu. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi là đại nhân vật, sao lại nói dối như vậy? Ngô lão thốt lên, làm sao ngươi biết ta nói dối? Lời vừa ra khỏi miệng, thấy Diệp Thiếu Dương cười, Ngô lão cũng kịp nhận ra, biết mình đã lỡ lời. Diệp Thiếu Dương nói, hiện giờ tay ta đang đặt trên mệnh hồn của ngươi, nếu như ngươi nói láo, hồn lực sẽ phập phồng chấn động, tốt nhất không nên lửa phỉnh ta, sự kiên nhẫn của ta đã bị ngươi lãng phí hết rồi đấy. Trải qua mấy lần thăm dò nhau, Ngô lão rốt cuộc nhận ra Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không dễ lay chuyển, thở dài một hơi nói, hắn ở Thạch Thành. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 209, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.